Bộ tam siêu quẩy, chương 21, dây chuyền đôi cánh đen, góc chuyện audio.com. Khanh, khó chịu quá hà thoát đi. Lam, dây chuyền đâu? Hai bay lấy ra hết coi. Nó vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống để ngậm, lôi sợi dây chuyền trong cổ áo ra. Từ từ, để lôi ra chứ mày. Chói tùm lum thế này khó thọt tay vào lấy nên mới ngậm vây nè. Minh Anh, sau khi cả ba sợi dây chuyền của tụi nó được lấy ra thì chúng được xếp gọn thành hình tròn để dưới đất, xung quanh phát sáng lên vì có thiết bị kích hoạt khi rời khỏi cổ chủ nhân. Ba sợi dây chuyền, ba viên kim cương đính khác nhau nhưng lại có cùng nhau một điểm chung, đó chính là hình thù đôi cánh. Khi nói đến cánh, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một đôi cánh được bao bọc bởi màu trắng tinh khiết trong sáng, nhưng đối với ba sợi dây chuyền của tụi nó thì hoàn toàn khác biệt, chúng được bao bọc cũng như bảo vệ bởi một màu đen huyền bí nhưng lại rất quyến rũ, một màu đen u buồn nhưng thật ra rất cay độc. Những sợi dây chuyền đó tượng trưng cho những thủ lĩnh trong bang. Chỉ những người đứng đầu và những trợ thủ đắc lực nhất trong Black Angle mới có thể được sở hữu một sợi. Sợi đặc biệt nhất với đôi cánh đen to cùng những viên ruby đỏ được khắc lại thành chữ K là dành cho nó. Đôi cánh đen to thứ hai với những viên Sophia màu ngọc bích được khắc lại thành chữ E là dành cho Lam. Sợi còn lại là của Minh Anh với đôi cánh đen to cùng những viên Sapphire màu trắng được khắc lại thành chữ H, không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ làm cho người nhìn cảm thấy mê mẩn. Làm gì vậy, ba sợi ghép lại rồi sao nữa Khanh? Lam, để tao, nó nói rồi khòm người xuống nói nhỏ. Kêu, bang Black Angle cần gặp Gen Brain, như điện thoại á, chấm, chờ bắt tín hiệu đã. GT, Gen Brain, bang Black Angle, xin nghe. Ba sợi vừa phát sáng vừa phát ra âm thanh. Gen Brain, ba tỷ đây. Kêu, Ellie và Hannah đây. Nó, sao nay ba tỷ liên lạc bằng dây chuyền vậy? Có chuyện gì hả? Gen, nhờ em nhắn lại với Quân, Bảo và Tuấn Anh là ba tỷ bị bắt và đang ở trong một khu nhà hoang, không rõ địa chỉ, nhưng chủ mưu của vụ bắt cóc này là Gia Linh, Quỳnh My và Linh Chi. Lam, sao, ba tỷ bị bắt á, rồi ba tỷ có sao không? Brain, không sao, hai em chỉ cần nói nhiều đó với ba người kia rồi kêu ba người tìm mọi cách để rút hết hợp đồng cũng như các khoản tiền trong CTI nhà ba nhỏ đó để nhà ba nhỏ đó đổ nợ, nên nhớ nợ càng nhiều càng tốt. Còn về phần ở đây thì ba tỷ tự xoay sở được. Nó, vâng, ba tỷ nhớ an toàn nha, có gì thì liên lạc với hai anh em nhá. Brain, Minh Anh, sắp có trò vui rồi đây. Nhưng lần này hơi gây gâu đấy, không dễ nuốt như mấy lần trước đâu. Nó nhếch môi, nở nụ cười quỷ dữ. Thế thì càng thú vị chứ sao? Minh Anh, hờ, chấp, hết, làm, cách chương.